Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, phần 83. 83, ta cháu ngoại gái chỉ số thông minh có vấn đề, đánh thưởng thêm càng 15. Hàn Ngữ Hâm. Lúc này một bên Hàn Quân Viễn rốt cuộc nhịn không được nâng lên tay, một phen túm Hàn Ngữ Hâm cổ áo, đem nàng cả người đều xách lên tới. Hàn Ngữ Hâm, chỉ đổ thừa bản nhân quá nhỏ gầy. Ngạch, một bên Tô Tố cũng sửng sốt một chút. Này lại là cái gì trạng huống? Ngượng ngùng, Tô Tố, ta cháu ngoại gái chỉ số thông minh có vấn đề. Ta trước mang nàng trở về phòng, Hàn Quân Viễn nói. Xách theo Hàn Ngữ Hâm liền hướng trong phòng đi. Tô Tố, từ từ, cháu ngoại gái, kia nữ hải nhi là Hàn Quân Viễn cháu ngoại gái. Loảng xoảng, lúc này, Hàn Quân Viễn đã xách theo Hàn Ngữ Hâm vào phòng cho khách. Hơn nữa đem cửa phòng dùng sức đóng lại. Đủ rồi a, ở ngươi bạn gái trước mặt ta cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không bỏ hạ ta. Ta muốn phản kháng, Hàn Ngữ Hâm vừa nói, một bên liền phải hành động. Chính là liền tại đây một khắc, che trời lấp đất tinh thần lực, đột nhiên đem nàng tỏa định. Đây là, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên ngước mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hàn Quân Viễn đôi mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Ngươi có thể phản kháng, ngươi cũng có thể phóng thích tinh thần lực của ngươi, thuận tiện lấy ra vũ khí của ngươi thọc ta một đao cũng đúng. Ngươi còn không phải là muốn nói cho ta ngươi không phải phế vật, ngươi rất mạnh sao? Hàn Quân Viễn ánh mắt băng hàn nhìn Hàn Ngữ Hâm, ngữ khí là chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay thiếu chút nữa liền đã chết. Ngươi có phải hay không quên mất, ngươi chỉ là một cái gen số 15 phế vật, cư nhiên dám ở trên phi cơ dùng tinh thần lực đi thăm dò Cố Lê Xanh. Ngươi biết Cố Lê Xanh là ai sao? Đế đô gen học viện chỉ huy hệ lão sư, mà hắn trời sinh chính là một cái tinh thần hệ dị năng giả. Ngươi, ngươi đều đã biết. Nghe được Hàn Quân Viễn nói, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên phản ứng lại đây. Trách không được chính mình ở trên phi cơ thử không ra Cố Lê Xanh sâu cạn. Nguyên lai, Cố Lê Xanh thật là thâm tàng bất lộ. Hơn nữa, hắn phỏng chừng ở trên phi cơ liền chú ý tới chính mình, cho nên xuống máy bay mới cố ý đến gần. Thậm chí, hắn đã ở gen học viện bố trí thiên la địa võng đang chờ đợi chính mình. Tưởng tượng đến nơi đây, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên có chút sống lưng rét run, có chút nghĩ mà sợ. Là nàng đem thế giới này tưởng tượng quá đơn giản. Một cái nho nhỏ vân thành hạn chế nàng đối thế giới này nhận chi, mà nguyên chủ ký ức càng không thể có thể tiếp xúc đến trên thế giới này những cái đó đứng đầu cường giả nhỏ mani ta. Hàn Ngữ Hâm cả người đều nhụt chí. Tại đây một khắc, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng phảng phất tìm được rồi kiếp trước khi còn nhỏ bị sư phó dạy bảo cảm giác. Ngươi đương gen học viện là địa phương nào? Một sớm đắc chí liền không coi ai ra gì. Nơi này có rất nhiều cường đại tồn tại, là ngươi căn bản tưởng tượng không đến. Hàn Quân Viễn nhìn Hàn Ngữ Hâm, ngữ khí càng ngày càng thấp. Chờ ni, ta sai rồi. Hàn Ngữ Hâm mím môi, đột nhiên nâng lên mặt, đáng thương hề hề nhìn Hàn Quân Viễn. Là ta đắc ý vong hình, là ta đem hết thảy tưởng quá đơn giản. Hàn Quân Viễn, ta biết sai rồi. Ở đế quốc chiến trường, nàng có thể không kiêng nể gì, bởi vì không có người nhận thức nàng. Nhưng là ở thế giới hiện thực, nàng một khi làm ra bất luận cái gì chuyện khác người, liền sẽ bị người chú ý, thậm chí bị người điều tra. Như vậy, Một cái gen số 15 phế xài đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Này, trong đó có cái gì ảo diệu, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít người có tâm đi. Nàng nhưng không muốn làm ai thực nghiệm tiểu bạch thử, bị người trở thành cái gì yêu vật. Vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, Hàn Ngữ Hâm cũng đều chỉ là hơn 10 tuổi thiếu nữ. Lại lão luyện cũng trước sau là nên thiếu khí thịnh chút. Nàng giờ này khắc này, rốt cuộc trên thế giới này nhân sinh đệ nhất khóa. Chỉ là không nghĩ tới, trên thế giới này cái thứ nhất chỉ điểm nàng người sẽ là nàng ghét nhất Hàn Quân Viễn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.